Minh Khôi xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả của hai kênh Truyện Ma Tắt Đèn và Tiểu Thuyết Lam Phương. Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một câu chuyện ma kinh dị của tác giả Tuấn Phụ, mang tựa đề là Cây Gạo Có Ma. Nhân đây thì Khôi xin gửi đến quý vị khán thính giả một tin vui. Anh Phương của chúng ta đã dần dần lấy lại được sức khỏe và sẽ lên sóng phục vụ bà con rồi đó. Ngay trước khi lên sóng bộ truyện mới, anh Lam Phương có tổ chức một buổi live stream giao lưu, tương tác và tâm sự về hậu kỳ cùng với người diễn đọc, để cho bà con khán giả từng ủng hộ, yêu mến Lam Phương cũng như là ekip hai kênh do Lam Phương diễn đọc ngày càng gần gũi và xích lại gần nhau hơn. Từ đó chúng ta có thể thông cảm và hiểu được sự thống khổ dằn vặt của người diễn đọc. Vào lúc 21 giờ thứ bảy tuần này, tức là ngày 1 tháng 7. Cái này thì Khôi mời quý bà con, cho nên bà con khỏi cần mua vé. Rất mong quý vị thính giả sẽ yêu mến hai kênh Truyện Ma Tắt Đèn và Tiểu Thuyết Lam Phương thật nhiều nữa nhé. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ buổi live stream vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 7. Hôm đó, Lam Phương sẽ không đọc truyện mà sẽ dành toàn bộ thời gian để tiếp chuyện quý vị thính giả. Mong quý vị hãy cùng tham gia và ủng hộ buổi live stream thật vui vẻ và hào hứng nhé. Và Khôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Chuyện ma kinh dị. Hồn ma trên cây gạo. Tác giả Tuấn Phụ. Qua sự diễn đọc Minh Khôi. Câu chuyện tôi sắp viết là dưới đây, dựa theo lời kể của một bà cụ hàng nước trên đường tỉnh lộ AH13 nói dài từ Bắc vào Nam. Mọi biến cố dồn dập, thảm kịch kinh hoàng diễn ra ngày ấy đã từng khiến cho cả làng An Lộ phải xôn xao và sợ hãi. Những bi kịch khủng khiếp đó cũng đã từng là một chủ đề khiến không ít tờ giấy báo lớn nhỏ phải tham gia, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Nhưng chủ ý là người viết, chủ trương của báo đài cũng như giới truyền thông của nước nhà thường vẫn hay tập trung cố gắng giải thích mọi sự việc bằng cặp mắt khoa học, đôi khi có phần gượng ép và kiên cường, chứ không như những tờ giấy báo nước ngoài viết bằng cảm nhận của tác giả hoặc đi sâu tìm hiểu những căn nguyên cội rễ, dù mê tín hay là khoa học, hầu giải mã được những bí mật còn nằm trong bóng tối. Tôi cũng đã đọc qua những trang viết ấy, lần dở từng chi tiết, từng câu văn của phóng viên có tiếng, và cuối cùng khi những tờ báo lớn nhỏ cũng như là những kết luận của cơ quan điều tra không thỏa mãn được trí tò mò và cái óc ham tìm hiểu, tôi mới đành phải lặn lội về đây, về làng An Lộ, để một lần nữa mạo muội lật ra đoạn ký ức đau thương và kinh sợ của trăm mái đầu trong vùng đất vốn dĩ yên bình này. Làng An Lộ nằm trên đường quốc lộ chỉ khoảng hơn 4 cây số về phía bắc, cách bìa rừng chỉ vài chục phút đi xe, là một vùng đất bán địa sơn thuộc trung du miền núi, nên ngôi làng này vẫn giữ được cái nét cổ kính nguyên sơ dù tọa lạc ngay sát một khu công nghiệp chuyên sản xuất ván ép và chế biến các loại lâm sản như hồi quế. Ba phía quanh làng là phía ruộng nương ngô, kể cả khi người xây dựng khu công nghiệp là dân cư bản địa vẫn thuộc tục cũ làm ruộng trồng lúa nước. Người già trong làng thậm chí còn kể lại rằng những năm cuối cùng của thời bao cấp, chuyện bò dơi bị hổ báo bắt đi vẫn thường hay xảy ra không ít. Dân bản địa nhiều lần làm ruộng vẫn còn hay thấy dấu chân hổ in trên nền đất. Mãi sau này khi kinh tế phát triển hơn, điện đóm đã về và cuộc sống bớt đi sự khốn khó cũng như quá trình hiện đại quá đã len lỏi vào từng hộ dân, thì sự xuất hiện của thú hoang, động vật mới dần thưa thớt. Về sau kinh tế đã phát triển, phong trào phủ xanh đồi trọc nở rộng, thì các hộ dân mới bắt đầu trồng keo, trồng hồi quế để gia tăng thu nhập, biến một vùng đất hoang trở thành một nơi trù phú ấm no. Dẫu vậy, nhưng dân cư ở trong làng vẫn sống bằng nghề nông, nên trong nhà thường chỉ có 1-2 người làm công nhân. chứ cả hộ gia đình đều sống định danh định cư. Một phần vì cuộc sống cái cày đã làm đủ no ấm, một phần vì người dân nơi đây vẫn muốn giữ gìn những truyền thống của cha ông ta mà ngày nay ít vùng nào còn làm được. Vì thế mà bao năm nay vật đổi sao dời, dù chiến tranh loạn lạc mà từ nhà cửa đến nếp sống của con người đều ít có sự thay đổi. Ngoài những cây cột điện và khu công nghiệp xa xa thì trong làng mọi người vẫn sống chung trong những căn nhà ba gian cổ kính. Ai cũng có điều kiện thì lát sân gạch, xây nhà ngói cây mít, chứ họ không thích ở nhà tầng. Đối với họ, sự đổi thay có thể đem lại của cải và giàu có, nhưng với những người nông dân chân chất ấy vẫn muốn quen với cái nghề canh điền, vườn cây và ao cá mà thôi. Từ con đường nhỏ đi qua ruộng lúa, người ta sẽ trông thấy một xóm ngụ cư trong làng. Ở đó có một căn nhà gạch cũ, tường vôi đã bong tróc nham nhở theo gió mưa, mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh, và khoảng sân trước nhà cây cỏ đã chen chúc nhau mọc ngang tầm mắt. Căn nhà ấy lúc mới dựng thuộc loại khang trang và bậc nhất trong làng. Đối với cơ ngơi của gia đình ông Bá Hộ, gian sơn tọa lạc trên khu đất rộng gần 300 mét vuông, có tường xây dựng, mái ngói, cột làm bằng gỗ lim, cách xa khu dân cư và là một biểu tượng của sự phân biệt đẳng cấp thời phong kiến. Trước hiên nhà, hàng loạt những chum vạ lớn nhỏ dùng để hứng nước mưa, hay là để làm tương, làm mắm, hoặc là để gia chủ muối cà, phục vụ cho quá trình sinh hoạt. Những kẻ lắm tiền nhiều của thời xưa vẫn thường gắn sự giàu có của mình với những hình ảnh nhà mái ngói, cây mít, sân vườn rộng thênh thang là vì thế. Nhìn từ cánh cửa chính, có thể thấy hàng cao thẳng tắp trồng ngay trước khoảng vườn nhỏ. Còn phía sau nhà là khu vườn chuối âm u rậm rạp. Trên khoảng sân rộng thênh thang lại được ông Bá Hộ cho đào một cái giếng sâu hút ở bên dưới. Có thành gạch được làm bằng đá tổ ong, xây ngang ngực của người lớn và rất chắc chắn. Trong nhà vẫn còn sạp gù, tủ chè, tràn kỵ, là nơi người nhà ăn uống hoặc tiếp đãi quan viên. Và giờ đây, dù gian sơn cầu kính ấy vẫn nằm lọt thỏm giữa những mái nhà cao tầng, người ta vẫn có thể trông thấy cây gạo già trước cổng, hàng năm vẫn nở hoa, đỏ ói như những ngọn lửa thắp giữa trời. Cây gạo vốn biểu trưng cho làng quê miền Bắc, nhưng đối với người dân An Lộ, gốc cây gạo nhà ông Bá ấy lại là một biểu tượng của sự kinh hoàng. Một thứ tà vật có thể giết người, mang theo những điềm gợ, dường như đã trở thành truyền thuyết. Người ta mỗi khi có dịp bước ngang đều không dám nhìn vào bên trong. Họ cố rảo chân thật nhanh, như sợ hãi một thế lực tồn tại nào đó trong căn nhà ấy chạy. Thế nhưng thật ra cái khung cảnh tàn tóc, tiêu điều, cộng thêm những câu chuyện rùng rợn của những người dân truyền tai nhau, thật ra mới chỉ từ ít lâu nay mà thôi. Tất cả bắt đầu từ cuối năm 2000, khi không rõ vì đâu mà lại có cặp vợ chồng trẻ dọn vào đưa mẹ ruột vợ chung. Những câu chuyện tang thương, ai oán cũng diễn ra từ đó, bao phủ lên gia đình nhỏ một màu tang thương u ấp ngút trời và khiến cho dân làng An Lộ phải bàng hoàng kinh sợ. Từ những dòng báo cũ, đồng thời thông qua chính quyền địa phương và một số cá nhân sinh sống trong khu vực đó, tôi xác nhận lại thông tin về những nạn nhân của thảm kịch. Căn nhà ông Bá Hộ được một cặp vợ chồng người Bắc dọn vào. Anh Đinh và chị Mùi, tuổi gần 30, có một đứa con tên là Lâm, năm ấy chỉ mới tròn 3 tuổi. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân trong xưởng chế biến và thu hoạch lâm sản tại địa phương. Anh Lâm làm công nhân trong xưởng chế biến gỗ, còn chị vợ thì làm kiểm kho. Cả ngày, cả đêm mỗi tuần thay nhau một lần. Nhìn chung khá vất vả đối với một gia đình nhỏ. Nhưng vì cả hai gia đình, nội ngoại, kinh tế đều không quá tốt, cho nên đôi trẻ phải tự vận động để mà kiếm tiền. Họ vất vả, quần quật 3-4 năm, không dám ăn, không dám mặc, mới dành dụm được chút ít tiền. Rồi lại chạy vậy vay khắp nơi, vay của họ hàng, bà con mới đủ tiền mua lấy căn nhà này. Căn nhà khi ấy, chủ sở hữu thuộc một công ty địa ốc có tên tuổi. Người chủ cũng như người bán là ông Hùng, một doanh nhân không sống tại địa bàn. Theo lời kể của ông, cũng như là một số người láng giềng gần đó, sau khi đấu giá và mua lại được căn nhà này, ông Hùng không hề sửa sang mà treo biển bán luôn. Bản thân ông và cả những người xung quanh đều không nắm rõ lịch sử của mảnh đất cũng như là căn nhà đó. Có lẽ chính vì vậy mà ông Hùng vẫn còn ngạc nhiên khi nhắc đến buổi đấu giá nhà đất năm xưa. Nói thật với cậu, tôi chưa thấy mảnh đất nào vuông vắng, rộng rãi mà lại rẻ như thế này. Nói nào ngay, đến mấy trăm mét vuông sổ đỏ, chưa tính ruộng vườn và đất công nghiệp cũng như thuộc vào quy mô đó. Ngày ấy, đa số những người tham gia đấu giá đều là dân địa phương, có mỗi tôi và hai ba người nữa là ngoại tỉnh thôi. Và rồi đó, cuối cùng thì tôi lấy được căn nhà với mảnh đất này. Tôi treo biển bán luôn, nhưng mấy năm thì chẳng có ai động vào. Chính tôi cũng nản, cứ hạ giá mãi. Cuối cùng thì cậu Đinh gọi điện hỏi mua. Tôi không ngờ, đó lại là nguyên nhân khiến cho gia đình cậu Đinh phải... Nói đến đó, thì ông Hùng lắc đầu thở dài, như nuối tiếc và ân hận sự thiếu hiểu biết của mình. Sự vô tâm, không tìm hiểu kỹ về căn nhà và mảnh đất, nên đã mở đầu một chuỗi bi kịch kinh hoàng. Ngày đó, mua được căn nhà khang trang, rất gần với chỗ làm nên anh chị mừng lắm. Có điều vì vướng đứa con nhỏ nên anh chị phải đưa mẹ ruột về ở chung. Anh sơn sửa dọn dẹp lại căn buồng bên trái, dành chỗ cho mẹ và con nhỏ. Còn vợ chồng anh chiếm dụng căn buồng bên phải, gian giữa là khu phòng khách và bàn ăn. Người chủ cũ kinh tế khá già nên tặng không luôn cho bộ trường kỵ, sạp gụ hoặc là tủ chè. Khi anh chị chuyển vào, chỉ cải tạo lại công trình phụ và nhà bếp để tiện sinh hoạt. Bởi chuồng xí vẫn còn để mãi tích ngoài sau vườn, nhà tắm lại lộ thiên, còn bếp nấu thì vẫn còn chất đống củi khô và đốt trà. Mất hơn nửa tháng xây dựng, cải tạo khu bếp và nhà tắm đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận người chủ mới. Căn nhà có hơi người dần trở nên ấm cúng, xóa hẳn cái khung cảnh tiêu điều hoang vắng ban đầu. Cỏ cây, rêu mốc và những khoảng tường vôi bong tróc đã được sơn lại tươm tất hơn rất nhiều. Nhưng cây gạo già vẫn còn nằm đó. Cái cây rất lớn, thân cây mọc thẳng tắp cao vút lên trời. Nhưng phần cội rễ có lẽ vì lâu năm cho nên đã trồi hẳn lên trên mặt đất, khiến cho con đường đâm vào từ cổng gồ ghề rất khó đi. Chị Mùi nhìn cây rồi bảo chồng: "Cây gạo này già quá rồi, vướng mắt quá. Chắc vài hôm nữa em thuê người chặt bỏ nó đi chứ, để nó mọc vậy chướng đường mình đi đó, đi lại bất tiện, hỏng cả sân trước nữa." Anh Đinh nghe vợ bảo thế thì cũng đăm đăm nhìn cây gạo già nhưng không phản ứng gì. Ngày xưa lúc còn ở Nam Định, trước cổng làng anh cũng có một cây gạo như thế này, nên mỗi lần nhìn vào cây gạo anh cảm giác như viễn khách tha hương ngộ cố chi lại được hiện về. Tựa hồ như anh được sống lại thời niên thiếu, cùng đám trẻ con chạy nhảy chơi đùa trên bóng cây gạo đầu làng. Ngày ấy cũng chính vì thấy ở đây có cây gạo mà Đinh mới trẻ vào xem rồi chọn mua căn nhà này. Nay bảo phải chặt đi thì anh cũng thấy buồn buồn, xem chừng còn luyến tiếc lắm. Biết thế nên chị vợ bồi thêm: "Anh có biết không, các cụ nhà mình vẫn vậy đó. Thần cây đa, ma cây gạo, cáo cây đề. Ý nói là thần linh trú ngụ dưới gốc cây đa, ma quỷ thì lẩn quất quanh gốc cây gạo. Còn bọn cú cáo thì gốc cây đề. Người ta cũng chỉ trồng cây gạo ở chỗ đầu đường xó chợ, chứ ai lại trồng cây gạo trước nhà đâu. Buổi tối anh cứ ra ngoài sân vườn mà xem, trong cái cây này khô khốc, xào xạc đung đưa theo gió, hát bóng xuống sân, khác gì là bóng của ma quỷ hay không. Em nhìn mấy lần mà cũng hãi đó." Đinh nghe vợ nói thì gắt nhẹ: "Mẹ mày chỉ nói dối dặn, thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ. Người ta phóng tàu ra vũ trụ lên mặt trăng rồi đó. Có thấy chú cụ chị Hằng nào đâu. Hiện đại rồi, khoa học rồi, mà vẫn giữ được cái niềm tin mê tín mù muội đấy làm gì. Phát triển lên đi. Ai cũng như mẹ mày thì đất nước này chẳng bao giờ khá lên được đâu." Mỗi lần có việc tranh cãi là Đinh lại lôi ra cái chuyện phát triển, hiện đại khoa học để mà nói với vợ. Mùi vốn là người ít học, ngày trước cô chỉ học lên hết lớp 6 trường làng, nên đâu có hiểu chuyện được như chồng. Sinh ra ở vùng quê nghèo, chim lụng, lại mang nặng tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nên chỉ cần chồng nói một tiếng thì Mùi không dám nói câu thứ hai, dù Đinh cũng không phải là hạng người gia trưởng khắc nghiệt. Thấy chồng nói thế, chị cũng chẳng cãi câu nào, đành phải lủi thủi bỏ vào nhà. Anh Đinh mặc dù cãi thắng vợ, nhưng anh vẫn biết vợ mình nói không phải là không có lý. Ở Nam Định quê anh, các cụ lão trung niên vẫn thường dặn dò bọn trẻ con rằng: "Chúng mày có chơi thì chơi dưới gốc cây gạo thôi. Cấm thằng nào trèo lên cây nha. Hai bậy hai bạ, chết dưới gốc cây gạo không hay đó. Thần cây đa, ma cây gạo. Chúng mày phạm đến chỗ của người ta, người ta giằng cổ chúng mày đó." Chẳng biết người ta ở đây là ai, nhưng quả thật trong đám trẻ con ở làng Đinh ngày xưa cũng có thằng từng trèo lên cây gạo rồi gặp nạn. Thằng cu đấy tên là Ất. Thằng Ất nổi tiếng nhất trong lũ trẻ con vì nó mập. Chẳng có gì ăn ngoài khoai lang với sắn, ấy thế mà cả người nó chỗ nào cũng mẫn thịt. Thằng Ất to khỏe nhất cho nên đám trẻ con tôn sùng nó làm đại ca. Thế nhưng có lần đại ca Ất muốn ra oai với bọn trẻ con trong làng, cho nên nó thách thằng nào dám trèo lên cây gạo rồi đứng đó mà đái xuống đất. Thằng nào mà dám, nó sẽ cho lên chức nhị đệ, nghĩa là dưới một người mà trèo lên cả chục người. Bọn trẻ thấy được làm nhị ca thì cũng thích lắm, nhưng chúng nó vẫn sợ. Sợ phải theo cái trò nghịch dạy đấy xong bị ma vằn cổ. Thằng Ất kích tướng mấy lần mà chẳng đứa nào dám nghe. Cuối cùng thì phải xắn tay áo đứng ra làm gương. Nó bảo: "Mày chúng mày làm lũ nhắc chết, sợ cái đéo gì mà sợ. Ma chứ chả quỷ. Ma quỷ cái đù đì gì. Ông sư đây nè." Dứt lời, nó nhảy phắt lên. Tay nó bám vào mấy cái mấu gai già, rồi cứ thế thoăn thoắt leo lên cành cây thăm thắp ở bên dưới. Đám trẻ con ngồi dưới đất có cả Đinh, mặt mũi vừa xanh xám vừa lo âu, vừa tỏ ra cực kỳ nể Ất đại ca vì đã dám nói mà dám làm, xứng đáng đứng đầu của đám trẻ con trong xóm. Thằng Ất leo đến nơi, nó bám một tay vào thân cây để lấy thăng bằng, tay kia còn tháo chung quần tạch chim ra mà đá dưới gốc cây. Thế nhưng quần mới tuột xuống, tay nó mới nắm được chim, thì tự nhiên thằng Ất trú lên một tiếng như người hóa điên hóa chạy, rồi lộn cổ ngã bịch xuống đất. Đám trẻ con thấy thế cũng rú lên, tá hạ vừa chạy vừa réo lên, không đứa nào dám nán lại đây mà xem người bạn mình còn sống hay đã chết. Mấy người nông dân đi làm ruộng về quanh đây, thấy tiếng rền hù hố, mới tất tả chạy xem có chuyện gì, thì thấy thằng cu Ất đã ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự rồi. Họ mới mang thằng bé lên trạm xá, nhờ bác sĩ cấp cứu, rồi gọi bố mẹ lên đón về. Cũng may là cành cây không cao, nó lại lộn cổ xuống một đám cỏ dày nên giữ được tính mạng. Chỉ khổ một điều là sau khi thằng Ất tỉnh lại, nó cứ khóc ré lên, lăn lộn, rồi rút cả đầu vào hố xí để tìm chỗ trốn. Mấy cụ cao lão ở trong làng biết chuyện nên bảo bố mẹ sắm sửa lễ vật, đem ra gốc cây gạo xin, thì hôm sau thằng Ất mới trở lại bình thường. Đinh không biết sau khi nó tỉnh dậy, nó bị ăn bao nhiêu cây gôi vào đít. Anh chỉ biết rằng, một dạo rất lâu sau, đám trẻ còn bị cấm không được lang thang dưới gốc cây gạo. Người ta bảo thằng Ất đã mạo phạm các hồn ma ở quanh đó nên bị vong hồn đó quật. Ma ở đây thường là ma đói, tức là các cô hồn chết đường chết chợ, không có ai thờ cúng. Họ tìm đến gốc cây gạo, mong tìm kiếm miếng ăn, vì cây gạo đồng âm với chữ gạo. Đinh khi ấy cũng tin là thật. Mỗi lần có dịp phải ra khỏi làng, đi qua gốc cây gạo, anh lại cảm giác rần rần sống lưng. Y như thể có những kẻ khuất mặt, khuất mày đang ngồi chỏm ở trên cây, nhìn đăm đăm theo dõi bước chân của anh vậy. Từ ngày ấy đến giờ, Đinh đã trưởng thành, không còn là một thằng bé chơi dại thổi xưa. Nhưng những ký ức trong đầu anh, cây gạo già đầu làng vẫn còn đó. Vừa là một kỷ niệm tuổi thơ, vừa là một hồi ức nhuốm màu huyền bí. Vẫn vờ suy nghĩ, Đinh ngước mặt lên nhìn cây gạo trước nhà, rồi thoáng rùng mình ớn lạnh sống lưng. Vợ anh nói đúng, cây gạo vươn lên thẳng tắp, nhưng thân cây khô khốc, đèn đúa chỏm gai. Dưới những trận gió đông, những cành cây khẳng khiu trơ trọi cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh kèn kẹt, khua vào nhau trong không khí như những cánh tay ma quái mà Đinh thường thấy trong những cuốn truyện ma. Anh bỏ vào nhà, trầm ngâm nghĩ đến việc có nên đốn cây gạo già theo lời khuyên của vợ hay không. Người thợ anh thê tên là Trường. Trường là người cùng quê với Đinh, tuy khác làng nhưng cùng một quyện. Ngày hai người gặp nhau ở xí nghiệp, cả hai đã ngờ ngợ có thể đã từng quen. Qua vài lần trò chuyện thì xem chừng đã thân thiết lắm. Gia cảnh của Trường thật không quá khó khăn. Ở Nam Định, nhà anh mở một xưởng gỗ, quy mô không lớn lắm, nhưng vì làm gỗ đến đời thứ ba nên nhìn chung cũng nhiều kinh nghiệm và dày vốn. Trường đến đây không chỉ làm công nhân, mà còn muốn tận dụng để học hỏi những kinh nghiệm quản lý, làm quen với những máy móc hiện đại, sau này về mở rộng xưởng mộc của gia đình. Đinh biết Trường vốn có nghề từ trước, lại sẵn có máy cưa cây ở nhà, nên nhờ Trường đến đốn cây gạo. Trường nhận lời ngay. Công cán chẳng có gì, chỉ cần có dịp ngồi nhậu với nhau là được. Đứng trước sân nhà, Trường ngẩng đầu về phía cái cây rào rồi phán. Cây cào phết à, tôi ước chừng cái chục mét đó. Đinh lại hỏi. Ây chà, thấy nhiều gỗ lắm á, cậu biết có thằng nào quanh đây mua gỗ gì làm mộc không? Trường nghe vậy thì phi cười bảo. Tao đây chứ ai mày, gỗ cây gạo mang về làm gì? Trông nó cao to thế thôi, chứ gỗ cây gạo mềm lắm, chẳng làm được gì đâu. Có lấy về chẻ ra làm củi khô thì được. Đinh Tiêu Nghiệu chép miệng bảo. Tưởng đốn hạ cây này gỡ được ít tiền, chứ bổ làm củi thì phí quá. Trường lắc đầu. Nhưng mà nên chặt, tôi khuyên thật đó. Bởi vì để cây gạo trước nhà không có tốt đâu, nhất là lúc trời mưa gió bão bùng. Chẳng lỡ may có cành cây khô nào bị gãy rơi xuống thì dở hơi đó. Hỏng sân nhà chứ không phải hỏng người đâu. Với ông nhìn đi, gãy nó đổi hết cái gạch bê tông rồi nè. Chẳng chặt đi thì để làm gì? Đinh ngồi nhìn cái gạo già đang đung đưa theo gió, rồi gật gù đồng ý với bạn. Đoạn Đinh bảo. Vậy thế ông chặt giùm tôi đi. Có cần gì thì tôi giúp một tay. Xong xuôi thì anh em mình làm tí ruộng nha. Nhà tôi có một vịt ôm sấu ngon lắm. Trường hề hề bảo. Chẳng cần nhờ gì. Ông chuẩn bị đưa tôi một đoạn dây đi. Đoạn nào càng dài càng tốt nha. Giờ thì phải trèo lên, chặt từng ngọn xuống. Cây cào to thế, chặt ở gốc đổ xuống nhà người ta đó. Bà Phương mẹ Đinh thấy hai người sắp chặt cây thì cũng bế thằng Lâm ra rồi dặn theo. Này hai thằng phải cẩn thận nha, buộc dây chắc chắn vào rồi hãy trèo lên. Ôi trời, trong cái cây gạo này to thế không biết chứ. Bác yên tâm, nhà cháu ba đời chặt cây rồi. Trường vô tư cười hề hề, thắt lại sợi dây chảo quanh người. Đinh không có kinh nghiệm chặt cây đốn gỗ nên Trường nói gì cũng nghe. Anh chuẩn bị cho bạn một đoạn dây rồi đứng dưới nhìn Trường thăng thắt trèo lên. Dùng cưa máy xén đứt từng cành cây con bên dưới rồi trước khi trèo lên ngọn. Những phát cưa đầu tiên, nhánh cây con cứ rào rào rơi xuống. Cả một đoạn khoảng sân trước đây vốn bị cây gạo đỏ ói che mờ, nay đã dần quang đạn. Đinh đứng dưới phấn khởi gật gù, nhìn thành quả lao động đang dần hiện rõ. Nhưng bất thình lình, khi Trường đang khua lưỡi cưa máy xuống, thì một cành thấp hơn chẳng hiểu tại sao, đầu mũi lưỡi cưa lại chạm đúng vào đường dây điện. Khoảnh khắc diễn ra chỉ trong chớp mắt, nên không kịp phản ứng gì. Đinh chỉ thấy trước mắt mình lóe lên một tia sáng, rồi một tiếng bụp vang lên. Đinh tái mặt hãi hùng, đưa tay lên vừa dụi mắt vừa hoảng hốt kêu lên. Trường, Trường ơi, ông có sao không Trường? Đáp lại tiếng gọi của Đinh là một cảnh tượng hãi hùng. Trường đang lủng lẳng trên sợi dây thần, toàn thân cháy xém, khói trắng bốc lên nghi ngút và không gian nồng nặc mùi khét như thịt cháy. Hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng trì hô thì vội vã chạy sang. Bà Phương và chị Mùi thì thất kinh chết lặng. Thi thể người chết vẫn vướng vào sợi dây bảo hộ, quấn vào cần cổ cứ lắc lư, trao đảo như một con lắc đồng hồ. Mất rất lâu sau đó, công an địa phương và nhân viên y tế mới đưa được cái xác của Trường xuống đất. Họ kết luận Trường đã chết vì điện giật. Lưỡi cưa khi ấy đang chạy thì Trường lại vô tình khua trúng sợi dây điện cao thế. Phần sắt cắt rách vỏ ra khiến cho dòng điện cao thế truyền qua ngay lập tức. Tai nạn quá đỗi kinh hoàng khiến Đinh vô cùng áy náy. Đến chiều, người nhà Trường mới từ Nam Định đến nơi. Ông bố Trường vừa thấy xác con thì đã quỳ mập xuống khóc lóc không thành tiếng. Bà Trường thì đã ngất đi khi còn lúc trên xe. Hàng xóm láng giềng xung quanh trông thấy cảnh đó thì người nào cũng mũi lòng rơi lệ. Đinh lại càng áy náy hơn, chẳng biết phải làm thế nào. Anh đành xin bố mẹ Trường cho phép về Nam Định cúng tang và lo liệu cái chết của bạn đồng hương. Đồng bằng Bắc Bộ vẫn thường xuyên có lệ người chết đường chết chợ, không được mang áo quan đặt ở trong nhà, thậm chí tàn quyến phải cử hành tang sự ngay tại nơi diễn ra tai nạn. Bởi lẽ quan niệm cho rằng những người chẳng may vắng số ngoài đường do tai nạn thì vài giờ phút cận kề cái chết, những người đó thường hay sợ hãi và đau đớn, nhớ về người thân, bạn bè, khao khát mong được ở bên cạnh người thân. Chính vì lẽ đó mà ông bà ta cho rằng Những người chết đường chết chợ, nếu mang về nhà, có lẽ sẽ kéo những người khác ở trong gia đình chết cùng mình. Hoặc có những lời đồn về ma quỷ, muốn bắt người, thế mạng, mong được siêu thoát. Những cô hồn dạ quỷ tha hương, lanh quanh ngoài đường, sẽ chờ cơ hội để hại tới người sống khi họ gần tới chỗ của mình trú ngụ. Một khi đã bắt hồn thành công, chúng sẽ giữ vong hồn đó lại. Vì thế người chết ở ngoài đường, linh hồn sẽ không quay trở về nhà được. Tin vào quan niệm ấy, nên gia đình Trường cũng cẩn thận cho một ông thầy về nhà để làm lễ gọi hồn Trường. Ngõ hầu đưa được vong hồn người quá cố về nơi gia tiên tiền tổ, phù hộ cho những người còn sống nhanh chóng rũ bỏ được những tâm niệm khi còn tại thế và có thể siêu thoát. Người thầy mà bố mẹ Trường mời về là một người đàn ông tuổi gần 70, nhưng xem chừng vẫn còn phong độ quắc thước lắm. Ông thầy họ Lu, nghe nói là người gốc Qua, từ lâu đã ngụ tại ngôi làng nhỏ trong làng. Thầy Lu mặc áo nâu sòng, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, như xem chừng là người hòa nhã, cư xử lễ độ với những kẻ dưới mình, chứ không trịch thượng như những ông thầy mà Đinh đã từng gặp. Thầy Lu làm lễ xong mới quay sang chỗ Đinh rồi hỏi: "Vậy ra cậu Trường gặp tai nạn ở nhà anh phải không?" "Dạ bẩm thầy, đúng như thế ạ." Đinh buồn bã gật đầu lễ phép thưa. Ông Lu đáp: "Anh không cần khách sáo thuê đâu. Bẩm với chả thưa gì. Nhưng này, tôi hỏi thêm một chút nha." "Dạ thầy cứ hỏi. Nếu có gì có thể giúp cho gia đình và vong hồn của..." Đinh chưa nói hết, thầy Lu đã xua tay. "Việc này không phải giúp cho vong hồn của cậu Trường mà..." Xem thầy có vẻ ấp úng, Đinh sốt ruột hỏi: "Dạ thầy cứ nói đi ạ." Thầy Lu thở dài một tiếng rồi đáp gọn: "Tôi hỏi vì xem chừng cái chết của anh Trường không phải bình thường đâu." Đinh nghe xong thì ngớ người ra. Chết vì tai nạn thì tại sao là bất bình thường? "Bạn con chết vì khô máy trúng đường dây điện mà. Rõ ràng là tai nạn, sao sao thầy lại nói bất bình thường?" Thầy Lu khẽ lắc đầu giải thích: "Ý tôi không phải như thế. Cậu Trường bạn anh chết vì điện giật là đương nhiên rồi. Có điều không phải tự nhiên mà cậu Trường, cậu ấy lại khua trúng cái lưỡi cưa trúng đường dây điện đâu. Sợi dây cao thế to bằng ngón chân cái, nhìn rõ mồn một như thế mà khua trúng gì. Anh có thấy gì bất thường hay không?" Đinh ngẩn người ra không hiểu ý ông già. Thầy Lu đành thở hắt ra một cái rồi nói thẳng: "Cái gạo nhà anh có vấn đề rồi." Thầy nói gì vậy? Thầy Lu nhấp một ngụm trà, nhìn gương mặt xám ngoét của Đinh rồi tiếp tục nói: "Tôi nói thế này, anh tin hay không thì bỏ qua cho. Ban nãy lúc gọi hồn cậu Trường về nhà, tôi thấy cậu Trường cứ đứng ngoài sân nhìn anh rồi khóc thúc thích. Tôi có hỏi sao nhìn bạn mà khóc như thế, có oán trách gì anh ta hay không, thì cậu Trường lắc đầu." Nghe đến đây, Đinh đã bụng rủng hết tay chân. Anh vốn là người nặng tính khoa học, ít tin vào dị đoan, nhưng chứng kiến bạn mình chết thảm, tâm thần cũng có phần bấn loạn, mà ông Lu lại nói như vậy khiến cho Đinh phải rét run cả người, cứ đăm đăm nhìn vào cái quan tài hoàng hoài ngọ. Thầy Lu nhỏ giọng nói tiếp: "Vong hồn cậu Trường cứ thúc thích mãi không chịu vào quan. Tôi có chửi thì cậu ấy có nhắn với anh rằng phải cẩn thận cây gạo trước nhà, chúng nó che mắt cậu Trường đó, nên cậu ấy mới khua trúng đường dây điện mà chết đó." Đinh nuốt khan nước bọt, trố mắt đăm đăm nhìn bức di ảnh đặt trước cái áo quan mà chợt trùng mình. Dường như ánh mắt của Trường trong tấm ảnh cũng như đang xoay về hướng của anh mà cầu cúng. Bỗng Đinh giật bắn mình vì bàn tay của thầy Lu bất chợt nắm lấy bàn tay anh, quay phắt lại. Đinh trông thấy ánh mắt hiện từ của thầy Lu đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là một đôi mắt như có lửa, sáng quắc một cách dị thường. Thầy Lu nói như kiên quyết: "Tôi đưa anh đạo bùa này, khi về nhà nhớ dán trước cửa. Anh phải nhớ lấy, phải dán nó trước cửa nghe chưa? Giờ xong xuôi việc của cậu Trường, tôi lại phải ngược lên Thái Nguyên. Trên đó có một gia đình cần tôi giúp đỡ. Khi nào xong việc, tôi sẽ đến nhà anh đó." Dứt lời, thầy Lu đứng dậy, trở vào bên trong gặp mặt gia đình tan quyến rồi bỏ đi. Đinh vẫn thẫn thờ ngoài trước sân, đung đung nhìn vào đạo bùa màu vàng, vẽ chằng chịt những hình thù quá dị. Trở về nhà sau mấy hôm lo liệu đám tang cho người bạn, mới đến cổng, chị Mùi đã chạy ra, cầm theo một tờ giấy báo và các bật lửa, đốt lên khu xung quanh người Đinh. Anh Đinh thấy lạ, ngơ ngác hỏi. Trời, mẹ mày làm gì vậy? Chị Mùi cau mày. Lại còn làm gì nữa, đốt dí anh chứ gì. Nhà có con nhỏ, anh lại đi đám ma về, không đốt dí con nó khóc đó. Thế mà đã xong xuôi cả chưa, nhà người ta bắt mình có đền tiền hay không? Đinh thở hắt ra buồn. Không, cũng may là nhà người ta tử tế. Tôi có cầm 10 triệu đến chúi vào tay bố thằng Trường, nhưng ông cụ không chịu nhận. Người ta bảo của đau còn sót, con người ta nuôi lớn bằng tầng này, đã thế lại còn độc đinh. 10 triệu có là gì, nhưng mà sống chết có số cả rồi. Nay Trường nó mồ yên mã đẹp rồi, gia đình người ta cũng không tính toán gì nữa. Họ chỉ dặn mình là ngày rằm mùng 1, mỗi khi nhà có công việc gì thì thắp cho thằng Trường một nén nhang. Tôi nghe xong thì xót hết cả ruột. Khổ thần nó, còn chưa kịp lấy vợ thì đã... Chị vợ cũng ngậm ngùi bảo chồng. Bác ấy nói phải đó mình ơi, sống chết có số. Chú Trường không mất ở nhà mình thì có khi tai nạn dọc đường đó. Giờ mà đã gọi thì... Vừa đi đến trước cửa, Đinh giật bắn mình. Anh quay lại luôn phía sau, vội vàng lục lọi trong ba lô. Chị Mùi cũng ngạc nhiên hỏi. Ơ kìa, anh làm gì vậy? Vào nhà đi đã. Đinh lắc đầu. Mẹ mày vào nhà lấy cuộn băng dính ra đây. Làm gì? Nhà mình làm gì có băng dính đâu. Đinh lục lọi một lúc, rồi giơ trước mặt vợ mình lá bùa mà thầy Lưu đã đưa cho. Đoạn kể lại hết những gì mà ông cụ đã nói trong đám hiếu. Chị Mùi nghe mà bần thần cả người. Chị nhìn vào trong nhà, rồi quay đầu nhìn trong cây gạo. Cái cây khẳng khiu, không có chiếc lá nào. Những cành cây cao, cành nhỏ đã bị Trường đốn hạ, nhưng thân cây với mấy cành thấp vẫn còn trơ trọi tồn tại. Trước đây khi vẫn còn lá còn cành, cái cây đung đưa theo gió, khiến cho Mùi cảm giác về sự sống. Nhưng nay khi cái cây đã còn trơ trọi, Mùi lại cảm giác như thể nó đang đứng đó, lặng lẽ trước nhà, im lìm một cách quái dị, như một bóng ma nặng nề đang chăm chú theo dõi từng thành viên trong gia đình chị. Chị nuốt khan nước bọt. Chị Mùi nhìn chồng rồi hỏi han nhắc lại. Thầy bảo gì? Ai che mắt chú Trường? Đinh lắc đầu. Khi ấy đám ma thằng bạn vẫn chưa lo liệu xong xuôi, thầy Lưu lại còn vội vàng đi công việc, nên anh chưa gặp gặn hỏi được gì thêm. Giờ thấy vợ nhắc, anh cũng giật mình sực nhớ ra. Khi ấy thầy Lưu có nói, chúng nó che mắt cậu Trường, nên cậu ấy mới khua lưỡi cưa chúng vào đường dây điện cao thế đó. Chúng nó là ai đây? Câu hỏi ấy mới hiện lên trong óc. Thì một cơn gió lạnh lẽo đã thổi ùa vào gáy, khiến cho Đinh bủng rủng người quay lại phía sau. Sau lưng anh là cây gạo, nó đang đứng đó, không mảy may lay động trước những cơn gió lớn. Như thể là một tà vật, chăm chú ngắm nhìn những kẻ sắp dấn thân vào cửa chết. Hít một hơi thật sâu, cố giấu sự bồn chồn, Đinh lại nhắc. Thôi mẹ nó, đi kiếm cho bố cuộn băng dính đi. Đây, em ra ngoài mua cho. Mùi chưa kịp đi thì nghe thấy tiếng trẻ con reo lên ngoài sau lưng. Bố ơi. Đinh quay lại thì thấy thằng Lâm đang lật đật chạy về phía ngoài cổng. Thằng bé rất thân với anh. Mấy hôm nay anh vắng nhà, cũng có nhớ con già chiết, nên vừa trông thấy nó, anh đã vội vàng ôm chặt lấy nó vào lòng. Ở nhà có ngoan không con? Có nghe lời bà với mẹ không? Vừa hỏi con, anh vừa nhìn sang Mùi, quay sang chỗ bà Phương. Bỗng Đinh thoáng giật mình, anh buông con ra, rồi hỏi. Ok, mẹ bị bệnh hả? Đinh nghĩ vậy, vì anh thấy bà Phương mặt mày xanh tái, làn da nhợt nhạt bị bôi sáp, bờ môi nứt nẻ, tái nhợt và đôi mắt của bà trũng sâu. Nhìn bà không khác gì những người bị nan y không có thuốc chữa. Đinh hỏi han 2 lần mà bà cũng chẳng trả lời. Chỉ nhìn con trai bằng cặp mắt lờ đờ như vô cảm. Biểu hiện của mẹ khiến cho anh hơi sợ, đẩy thằng bé ra sau. Anh tiến lại lay vai mẹ. Bây giờ bà Phương mới sực tỉnh lại, ngước lên nhìn con. Đinh hốt hoảng, anh cố gắng trấn tĩnh rồi hỏi mẹ. Mẹ, mày có bị làm sao không? Bà Phương gượng cười lắc đầu. Tao có sao đâu. Chẳng qua mấy hôm nay mày đi vắng, lo chuyện thằng Trường, tao cũng mất ăn mất ngủ. Nhưng mà mọi chuyện xong xuôi hết rồi chứ? Đinh nghe mẹ hỏi thì trong lòng chợt dấn lên một cảm xúc mơ hồ khó tả. Giọng mẹ đâu có nhừa nhựa vô cảm như thế này. Bà Phương là người quản giáo, tốt chuyện. Nhiều khi có người nghe thấy tiếng bà oan oan, ấy thấy mà nay, nghe giọng bà nói, từng tiếng cất lên cứ điều điều từng chữ, khiến cho Đinh lại thấy chợt lạnh sống lưng. Ấp úng một hồi lâu, anh mới trả lời rồi kể lại cho bà Phương nghe những chuyện trong đám tang. Và dĩ nhiên là cả lá bùa mà ông Lu đã nhắc nhở anh dán trước cửa nhà. Vừa nghe đến đó, bà Phương như ngái ngủ sực tỉnh khỏi cơn mê. Trong khoảng khắc, mắt bà sáng quắc dị thường, bà gằn giọng hỏi. Đâu, đưa mẹ xem lá bùa nào. Đinh giật mình, quay sang nhìn vợ. Vợ anh không phản ứng gì mà chỉ khẽ gật đầu. Bà Phương thì không cần nói câu gì, giật phần lấy lá bùa trên tay Đinh rồi kể nhách miệng. Bùa với chà bá, bây giờ mày lại tính thế hả con? Trước giờ mày đâu có đâu. Có thờ có thiên có kiên có lành mẹ ơi. Thằng đó bảo mày dán lên cửa hả? Đinh hơi khó chịu vì mẹ mình tự nhiên đòi tính. Đã vậy còn gắt gỏng trước mặt con cháu. Thằng bé cũng đang đứng dưới chân anh, ngẩng đầu lên nhìn bà. Ánh mắt nó như có phần sợ hãi. Nhưng Đinh vẫn lễ độ rồi đáp. Dạ, thầy Lưu bảo con về dán trước cửa đó. Bà Phương chợt ré lên cười the thé, tiếng cười như xé vải, khiến cho Đinh phải kinh người. Anh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Kìa mẹ, mẹ làm gì cháu nó sợ đó. Sợ à, sợ cái đét gì? Vừa nói, bà Phương vừa quay phắt lại. Giọng nói của bà lúc này không còn nhựa nhựa, vô cảm mà trở nên the thé lên lạnh người. Bà bế thóc lâm lên rồi lao xuống sân. Thằng bé bị nhấc lên một cách đột ngột thì giật mình khóc ré lên. Nhưng bà Phương rõ ràng là không để ý. Bà vừa đi vừa nói. Nào, đi chơi với bà. Ở đây làm gì có hạng người như bố mẹ mày. Còn chúng mày nữa, thích dán gì thì dán đi, dán cấp nhà đi. Một tờ giấy bằng cái bàn tay mà nghĩ cản được ma quỷ à? Dán đi, xem có cản được hay không. Đinh thẫn thờ ngạc nhiên theo cái bóng lưng của mẹ mình khuất dạng sau thân cây gạo. Ở bên cạnh, chị Mùi cũng níu lấy tay anh. Một lúc sau, Đinh mới quay sang hỏi. Mẹ biết sao vậy? Mùi lắc đầu. Em không có biết. Từ hôm anh đi vắng, bà ấy lạ lắm. Như là một con người khác, không phải là bà ấy nữa đâu. Đinh khẽ chớp mắt một hồi lâu, nhắc vợ đi mua cho mình băng dính, rồi dán lá bùa thầy Lưu đưa cho lên trên cánh cửa. Hai vợ chồng Đinh Mùi, tuy còn trẻ, nhưng đời sống công nhân vất vả. Trước đây khi chưa có bà Phương lên ở cùng, thì hai người thường xuyên phải đi chéo ca. Anh sáng chị chiều hoặc ngược lại. Thường thường hai vợ chồng chỉ gặp mặt nhau khi trời đã sang đêm. Vì ca tối kết thúc là lúc 10 giờ rưỡi. Nay khi bà nội thằng Lâm đến hỗ trợ, hai người mới thanh thản được một chút. Có thể làm chung một ca, sáng đi tối về. Mấy hôm nay ngủ vờ ngủ vật, khi thức dậy canh rạp, lúc lại phải lặn lội đi ra nghĩa địa để phụ giúp nhà trường. Đinh đã mệt phờ người, nhưng cứ nghĩ đặt lưng nằm xuống là ngủ được ngay. Ai mà có ngờ đâu, những biểu hiện bất thường của bà Phương chiều nay lại khiến anh trằn trọc. Ở bên cạnh chị Mùi đã say giấc từ lâu, thằng Lâm cũng đang chớp nhán như thể đang mơ mộng. Chỉ có anh vẫn còn đang vắt tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền. Anh cố gắng cắt nghĩa sự thay đổi của bà Phương và sự dặn dò của thầy Lưu hôm trước. Còn đang ngẩn ngơ vơ vẩn, anh thoáng nghe thấy tiếng động rất khẽ phát ra từ phía bức vách. Nghĩ rằng nhà mình có chuột, anh đã to ngồi dậy để đuổi con vật nhằm chạy đi, nhưng sợ đánh trúng vợ con nên đành phải nằm xuống. Thế nhưng tiếng động ấy cứ mỗi lần mỗi phát to dần, lớn dần. Ban đầu chỉ là tiếng soạt soạt như là có vật gì đó cọ vào bức tường vôi, nhưng càng lúc âm thanh ấy càng rõ rệt. Đó là tiếng cành cây lay động, cứ liên tục kéo cả kéo kẹt từng hồi. Đinh cau mày, không hiểu có việc gì diễn ra. Tháng này hàng năm trời luôn lặng gió, hoặc nếu có cũng chỉ là những trận gió thoảng qua. Cây cối trong vườn chỉ lay động một chốc rồi ngừng lại. Nhưng không những thế, anh đã phát quang hết những cây cỏ gần nhà, vì sợ rắn rết bò vào rồi làm tổn thương thằng bé. Thế thì tại sao lại có tiếng cọ quậy phát ra sột soạt trên tường như vậy? Càng nghĩ càng thấy lạ, Đinh Toan ngồi dậy chạy ra ngoài xem có thứ gì hay không. Nhưng có một sức mạnh kéo ghì anh lại xuống, cột chặt vào bên trong giường, không cho anh lay hoay động đậy. Anh càng vùng vẫy cố thoát thì sợi dây vô hình càng trói chặt giữ anh lại. Sự sợ hãi xen lẫn với sự tò mò thoáng chốc càng chất đầy trong tâm trí, khiến anh càng muốn giải chùa để chiến thắng lại thế lực kia. Bên ngoài, tiếng kẽo kẹt kề răng cứ mỗi lần phát lên càng lúc lớn, nghe đến nỗi buốt cả đầu óc. Mà không hiểu sao chị Mùi nằm bên cạnh, cả thằng Lâm vẫn ngủ yên không hề hay biết gì. Thường ngày vợ anh là người rất nhạy thức, thằng con bên cạnh chỉ khẽ cử động một cái thôi là mở mắt dậy. Ấy thế mà đêm nay ở ngoài cây cối xào xạc như điên cuồng, mà vợ anh cứ mê man như bất tỉnh. Như bất ngờ, anh lặng người nằm im, bởi vì nhận ra những âm thanh kỳ dị ấy phát ra không phải từ phía bên ngoài nhà, mà từ ngay chính gian buồng bên cạnh. Hay nói đúng hơn là cánh cửa ngăn giữa gian buồng ngoài và gian buồng trong của vợ chồng anh. Đó là gian buồng của bà Phương, mẹ của anh. Mẹ anh vẫn có một chiếc giường kê sát vách để tiện phụ giúp con dâu mỗi lần khi anh tăng ca chưa về kịp. Dường như ai đó ở ngoài đang dùng móng tay cào mạnh lên cửa, tạo ra chuỗi âm thanh kinh dị đến rơi người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho gai ốc dựng đứng. Hình ảnh bà Phương chiều nay với đôi mắt sáng quắc, giọng nói the thé như xé vải lại hiện trong tâm trí của anh, khiến cho anh bủng rủng cả người. Anh Đinh nằm như một xác chết cứng đờ, không cử động đậy. Chân tay anh duỗi thẳng, tay chân chắp trước ngực, một bên mặt áp sát vào gói nhồi vải dụng đã cũ kỹ sờn gách, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn qua xuyên cánh cửa. Những tiếng cào cấu bên ngoài càng lúc càng lớn, như thể kẻ ở bên ngoài muốn xé tung cánh cửa mà nhảy vào bên trong, xen lẫn tiếng cọt kẹt gây răng còn văng vẳng bên tai tiếng trù rơi rợn. Xung quanh người ta vẫn thường nuôi chó, chỉ có nhà anh là chưa nuôi. Nhưng không bao giờ anh lại tưởng tượng được rằng lũ chó hiền lành ấy lại tru lên những tràng âm thanh rùng rợn đến vậy. Tiếng tru của chó hòa vào tiếng móng tay cạo liên tiếp vào cửa như thể tạo thành một tràng hợp tấu của ma quỷ, của cõi âm phủ trùm trong bóng tối điêu linh và màn đêm tiêu điều chết chóc. Anh tưởng tượng ra ngay sau khi liếc cánh cửa kia, đang có rất nhiều cô hồn dạ quỷ đang cùng nhau hòa tiếng kêu ai oán. Chúng đang điên cuồng cào cống, ngõ hầu phá nát cánh cửa buồng để nhào hẳn vào bên trong, bắt lấy hồn của những kẻ đang còn say giấc. Nhưng bất thình lình, những âm thanh ma quái kia chợt ngưng hẳn, không gian trở lại trạng thái im lìm. Nhưng sự lặng lẽ dị thường này lại khiến anh càng bất an hơn. Anh ngượng người ngồi dậy, chân tay tê dại khiến cho anh đê bịch xuống giường. Khó nhọc Toan ngồi người dậy thì chợt anh hẳn hốt lùi người ra sau, vì trên nền đất lạnh lẽo chiếu ánh trăng, vừa có một cái bóng người đang lướt nhanh qua, thu mình trong một góc tối. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Anh có thói quen đi ngủ không đóng cửa, phần cho đỡ mũi, phần để tận dụng những luồng gió mát từ bên ngoài. Đêm nay cũng thế, trăng bên ngoài đã lên quá cao, chiếu xuống những luồng sáng yếu ớt nhàn nhạt. Qua chấn song cửa đang thưa dần, cảnh vật bên ngoài không có gì khác lạ. Ấy thế mà chỉ có vài giây ngắn ngủi vừa rồi, khi anh vẫn còn nằm ở trên nền đất, rõ ràng anh trông thấy một bóng người vụt qua. Nó đi lướt trên mặt đất rất nhanh rồi mất dạng. Hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh lại tinh thần, Đinh nút khan nước bọt, lò mò ngồi dậy rồi tiến đến gần chấn song. Anh cúi thấp người, nép mình vào sang một góc tường, đứng im quan sát. Trên mảnh sân gạch rộng thênh thang vẫn chẳng có gì lạ, vẫn là những chum vạ để hứng nước mưa, vẫn là hàng cao cao vút sai triệu quả, vẫn là gốc gạo nằm im lìm thẳng thấp. Nhưng kỳ, có thứ gì đó khiến anh chợt gai người. Đinh mở mắt to, cố thu hết sự tập trung vào đêm tối. Yết hầu của anh kẻ nâng lên rồi ứ nhẹ, cả quai hàm bạch ra, hứng lấy những giọt mồ hôi chứa đầm đìa trên nền trán. Dưới gốc gạo có một bóng người đang lững thững bước đi. Mặc dù khoảng cách không gần, bóng tối phủ mờ mờ cảnh vật, nhưng cái dấp dáng ấy, bộ quần áo đó, Đinh không thể nhìn nhầm được. Đó chính là Trường. Trường đang lủi thủi đứng ở gốc cây. dáng điệu mệt mỏi u sầu, đầu cúi gục như người trọng tội. Đinh còn đang á khẩu chích cứng trong bóng tối thì bất thình lình Trường quay phát lại, lao bổ về phía anh, tấm chặt lấy chắn song cửa rồi hú lên kinh hãi. Đinh, chạy đi Đinh ơi, chạy đi. Đinh giật mình bật ngửa ra sau, trượt chân trên nền đất, đầu đập mạnh vào gờ tường rồi choàng mở mắt. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh hoảng hồn ngồi dậy, hổn hển như thở sắp đứt hơi, mồm miệng khô khan, mồ hôi ướt đầm đìa cả hai bên lưng áo. Đinh đưa mắt nhìn quanh, vợ anh vẫn còn thiêm thiếp ngủ, không hề biết đến biến cố vừa xảy ra. Nuốt một tiếng khang đặc vào cổ họng, Đinh với tay lấy toàn cái quạt ở cuối giường, nhưng bất thình lình anh khựng lại, bởi in trên nền đất dưới bóng trăng xanh có một bóng người đang lướt qua từ cửa sổ. Đinh rợn người, liếc mắt sang bên, rồi thình lình quay phắt lại, rồi bàng hoàng nhận ra đó chính là bà Phương. Bà đang đứng ngay cửa sổ, tay vịn vào chấn sông, hướng con mắt lạc thần nhưng sáng hoắt, đăm đăm nhìn anh không chớp. Đoạn bà xoay người, thất thiểu quay đi. Đinh á khẩu như một người bán thân bất toại, trung đẩy lắng nghe tiếng lê dép kéo quẹt quẹt trên nền nhà, tiếng than tre kêu vang lên trong phòng khách. Đinh bần thần một lúc lâu rồi mới ngồi dậy được. Anh hít một hơi thật sâu, toan mở cửa ra, hỏi xem bà Phương làm gì nửa đêm nửa hôm khuya khoắt. Nhưng mới vừa chạm tay vào cánh cửa thì từ dư quang nơi khóe mắt chợt hiện lên thấp thoáng một bóng người. Đinh run rẩy quay đầu trông lại, ngồi trên chiếc giường đơn, hai mẹ con chị Mùi, thằng Lâm chẳng biết dậy từ lúc nào. Cả hai người lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía Đinh. Trong bóng tối mờ mờ u uẩn, chỉ có lạnh đạnh ánh sáng màu xanh. Bốn con mắt của hai mẹ con chợt sáng lên những tia nhìn quái dị. Đinh nuốt khan nước bọt, cảm giác không gian dường như chợt lạnh buốt tê dại. Anh ấp úng. Mình ngủ đi. Sao lại dậy vậy? Tiếng anh vừa thốt lên thì từ trên giường chị Mùi cũng đáp lại. Mình ngủ đi. Sao lại dậy lúc này? Tôi định ra ngoài. Anh Đinh chưa nói hết câu đã giật mình nghẹn họng. Lời nói định thốt ra nhưng chích cứng ở trong đầu. Bởi lẽ chị Mùi vừa nhắc đúng lời nói của anh vừa nói, nhưng giọng nói của chị thì khác hẳn mọi ngày. Nó đều đều, từng chữ, nhừa nhừa không chút cảm xúc nào. Giọng nói đó, âm điệu đó khiến cho Đinh nhớ lại sự việc hồi chiều khi anh nói chuyện với bà Phương. Đinh tự nhủ. Sao bây giờ đến cả vợ mình cũng nói chuyện như thế trời? Anh chớp mắt một hồi lâu, toàn không trả lời thì trên chiếc giường đơn lại có tiếng người cất lên. Mình đi đâu đó? Bố đi đâu thế? Lần này không phải là một, mà cả vợ lẫn con anh đều lên tiếng. Vẫn là cái âm điệu đó, vẫn cất lên từng tiếng một, vẫn nhừa nhừa xa xăm, lạnh lùng và không cảm xúc. Đinh bần thần, anh cảm giác rằng đã có chuyện gì không ổn xảy ra với vợ con của anh. Anh liếc mắt nhìn ra phía sau vai. Cánh cửa buồng ngăn cách giữa thế giới bên ngoài vẫn quá chặt. Anh không còn muốn tra hỏi lý do mẹ mình sao thức muộn nữa. Anh muốn ở lại đây với vợ con anh. Đinh lần bước quay trở lại giường. Ở trên giường, vợ con anh vẫn nhìn anh không chớp. Lại đây mình ơi, lại đây bố ơi. Đinh gần như chừng khóc. Có điều gì đó không đúng lắm xảy ra, hoặc điều gì đó đã thay đổi vợ con anh, hoặc điều gì đó đã tác động và khiến cho anh dần trở nên điên loạn. Những bước chân anh vẫn lặng lẽ từng bước thật chậm tiến lại phía giường. Khoảng khắc không chút xa xôi mà giọng nói của vợ lại con anh như nghìn trùng điệu vời. Lại đây bố ơi, vào đây với em, vào đây với con. Thằng Lâm mới chưa đầy 3 tuổi, nó chỉ biết bập bẹ, nói những câu ê a vô nghĩa, chưa có bao giờ nói sỏi từng câu như vậy đâu. Anh đã từng mong con mình mau lớn, biết ăn, biết nói, biết đùa, biết chơi. Nhưng anh không mong thằng bé 2 tuổi này biết nói sỏi như vậy, nói sỏi đến mức kinh hoàng như thế. Mẹ với nó cùng với nó đồng thanh, cất tiếng. Hai cánh tay một dài một ngắn cũng đồng loạt giơ lên. Đinh lạnh người, gương mặt trừng trừng nhìn vào đêm tối và hai bóng người ngồi ở trên giường. Dường như chúng không còn là vợ con anh nữa, chúng như là một con gói vậy, được nối bởi những sợi dây vô hình đang được một kẻ nào đó ẩn nấp bên trong góc tối âm thầm điều khiển. Đinh nhìn vào hai cánh tay cứng đờ, đưa lên rồi hạ xuống theo điệu khúc rê trợn. Bố ơi, vào đây với con. Mình ơi, Vào đây với em. Cái gì vậy trời? Trời ơi! Đình rú lên, hai tay bịt chặt hai tay để không phải nghe thấy những tiếng gọi vang vặn. Hải hùng như từ chốn âm ti vọng lại. Anh quỳ mọp xuống, chân không đi nổi nữa. Lúc này anh chỉ muốn quay người bỏ chạy ra ngoài sân, nhưng ngoài sân tối quá, cây gạo vẫn còn ở ngoài kia sừng sững tồn tại như một thứ ma tà quỷ vật gì đó từ cõi âm của chúng nó, của những kẻ đã che mắt Trường, khiến cho anh ta phải chết. Chưa bao giờ Đình mong trời mau sáng đến thế. Anh vẫn thường nghe người ta kể rằng ma quỷ lúc nào cũng hiện diện xung quanh chúng ta. Quanh người sống vẫn còn có những vong hồn người chết vì mắt trần không thể nào nhìn thấy được. Có lẽ ngay chính lúc này, xung quanh anh cũng đang vật vờ những bóng ma, những oan hồn trú ngụ bên trong nơi tối tăm, hoặc có thể chúng đang cư ngụ bên trong thân xác của vợ con anh. Ý nghĩ ấy còn đang lẩn quẩn chưa tan thì hai bóng người trên giường ngồi dậy. Chúng đã ngồi thẳng người lên cùng với nhau, giơ hai cánh tay vén lên lớp màn trắng đục. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt của hai mẹ con lẫn vào nhau đều xám xịt xanh xao. Bốn con mắt mở to ra trừng trừng nhìn anh không chớp. Thình lình chúng lao người nhảy chồm vồ lấy anh. Trong cơn hoảng loạn không biết lấy từ đâu can đảm, Đinh vụt người lên xua tay đẩy vợ con mình xuống đất. Nhưng đứa trẻ đã bám lấy chân anh, khiến cho anh ngã người, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Cơn đau không thắng được nỗi sợ hãi, Đinh mở mắt thấy vợ con mình đang bò lết trên nền nhà, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn anh vô cảm. Ở dưới chân, thằng bé đã đứng thẳng người. Nó không còn là thằng Lâm con trai anh nữa. Nó đã bị ma nhập, nó đã hóa quỷ, trên tay vắt vẹo một đoạn dây thần thắt thành sợi dây thòng lọng. Mày định làm gì? Chúng mày định làm gì? Hả? Chúng mày định làm gì tao? Ôi trời, cứu! Tiếng hét thất thanh của Đinh cất lên trong đêm vắng, như dường như bị căn nhà ma quái này nuốt trọn. Không một tiếng người đáp lại, ngay đến cả bà Phương lúc này kế bên giường nằm sát vách với vợ chồng anh cũng không hề có tiếng động gì. Đáp lại anh chỉ có những âm thanh nhựa nhựa vô cảm cất lên từ hai cái mồm. Một mẹ, một con, nhưng đều không thuộc về dương thế nữa. Đi với em, đi với con, bố ơi, đi với con. Đình rú lên kinh hãi, anh lấy hết sức bình sinh đạp ngã đứa bé con, rồi tung cửa lao ra ngoài gian nhà chính, rồi quay người chặn cửa buồng bằng một cây ghế nhựa tựa lưng. Đinh hổn hển thở như một kẻ sắp đứt hơi, hai mắt trợn trừng, cay xè vì mồ hôi đang ròng ròng chảy từ trên trán. Từ trên bàn thờ, hai ngọn đèn dầu cứ leo lét khi mờ khi tỏ, càng khiến cho cảnh vật nhuốm màu tàn tóc, kinh hoàng. Nhà hình như mất điện, Đinh đã với tay bật công tắc đèn, nhưng cả ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối. Rùng mình nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh run rẩy thốt lên. Sao lại thế này? Vợ con tôi, sao lại thế này trời? Áp tay vào cánh cửa, Đinh nín thở lắng nghe. Không có gì, không có tiếng gọi như ban nãy. Hình như mọi thứ đều im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu lên đều đặn cùng với tiếng kẹo kẹt lạnh lùng. Nhưng hai bóng đèn dầu cứ liên tục chớp tắt thế kia. Thứ ánh sáng ấy chiếu vào mắt, làm cho Đinh thấy khó chịu. Anh định quay đầu tiến lại cái bàn thờ, định lấy một chút ánh đèn dầu rồi vật lên tim đèn cho sáng lửa. Nhưng bất ngờ anh khựng lại, miệng Đinh bất chợt há ra, hé môi méo xệch, nước mắt ẩn ực tuôn trào. Đến lúc này anh đã hiểu vì sao hai ngọn đèn dầu cứ lúc sáng lúc tối. Anh hiểu được tiếng kẽo kẹt vọng ra từ đâu. Bởi vì ngay dưới sàn ngang trên nóc nhà, trên chết với bàn thờ, có một đôi bàn chân đang treo lơ lửng. Chính là đôi bàn chân ấy đã chặn mất ánh sáng của hai ngọn đèn dầu, khiến cho lúc mờ lúc tỏ. Chính là đôi chân lủng lẳng ấy phát ra tiếng kẹo kẹt rợn người. Trung đẩy ngẩng đầu lên, đối diện với Đinh là khuôn mặt sắp mét của bà Phương đang cúi xuống. Đinh ôm đầu quỳ mục xuống, rú lên những tiếng khóc không thốt ra được bên ngoài cuống họng. Mẹ ơi, sao lại đến nông nỗi này? Câu hỏi vang lên trong bóng tối, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Đinh nặng nề lết thân bò dậy. Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, anh vẫn nhớ mình phải đi ra ngoài tìm người giúp đỡ. Đẩy tung cánh cửa sân ra, Đinh bất thần như sực nhớ ra điều gì quan trọng. Lá thiên phù, lá bùa mà ông thầy Lưu đã dặn anh dán trước cửa nhà. Đinh như chợt tỉnh, một tia sáng hy vọng chợt lóe lên trong óc anh. Biết đâu tất cả chỉ là ảo giác, biết đâu nó chỉ cố tình làm trò ma quỷ để mình phải bỏ chạy ra ngoài. Chúng nó đã từng che mắt trường ngay giữa ban ngày ban mặt, ban đêm thì tài phép của nó còn mạnh đến cỡ nào. Biết đâu chúng nó có thể gây ảo giác cho mình. Đúng rồi, ma quỷ có thể làm cho con người ta sợ, chứ không có giết được người ta. Linh nghĩ thế và lật cánh cửa sang một bên để kiểm tra tấm thiên phù. Nhưng bất chợt anh rùng mình, lá bùa vẫn còn nguyên vị trí, nhưng ở giữa đã bị cắm một con dao. Con dao mà bà Phương vẫn hay dùng để bổ cao hay gọt hoa quả cho cả nhà. Đinh kinh hãi nhớ về hình ảnh vừa rồi, cái lúc anh trông thấy bóng bà Phương vừa vịn tay bên ngoài cửa sổ, và liên hệ lại với thái độ của bà khi trông thấy lá đạo bùa của thầy Lưu chiều nay. Cuối cùng Đinh bần thần sâu chuỗi lại những biến cố trùng rợn diễn ra ban nãy. Bà Phương, chính là bà Phương đã ra phía bên ngoài phá hủy lá bùa trên cánh cửa để những thế lực vô hình tràn vào đây. Còn bà thì đứng bên ngoài cánh cửa sổ, chiêm ngưỡng hết tất cả thảm kịch diễn ra với vợ con bà cháu bà. Nhưng tại sao? Đinh nói như hét, chân đạo bước tiến về khung cửa. Nhưng rồi anh quỳ xuống, khóe môi giật lên từng chập, ánh mắt đờ đẫn lạc thần. Nước mắt vô thức cứ trào ra, vì trên khung cửa sổ, đối diện với anh, lủng lẳng hai đôi chân một to một nhỏ, nhẹ nhàng lung lay theo từng cơn gió lạnh lùa qua. Thảm cảnh khủng khiếp còn đáng sợ hơn ma quỷ. Gia đình im ắng bỗng chốc chẳng còn ai. Đinh cũng như kẻ mất hồn, anh quay lưng lại nhìn ra phía cây gạo già, cái cây đã từng khiến anh chú ý rồi bỏ tiền mua cả căn nhà này. Cái cây gợi lại kỷ niệm buồn vui thời tuổi thơ, khiến anh được hồi tưởng lại những ngày tháng cũ. Cái cây lố nhố những bóng người vắt vẻo trên những sợi dây thừng, lủng lẳng đung đưa trong gió. Đinh nhìn chúng và chúng nó cũng nhìn Đinh, vẫy tay mời gọi. Sáng sớm ngày hôm sau, một người công nhân dậy sớm, đi làm, phóng xe qua mảnh đất ấy. Đã tá hỏa, lao cả người cả xe xuống ruộng vì phát hiện ra một thi thể treo cổ ở một cành cây thấp. Anh ta tri hô láng giềng. Và khi họ mở cánh cửa lao vào nhà, thì kinh hoàng hơn nữa khi phát hiện trong nhà ấy còn có ba thi thể cứng đờ. Tất cả đều chết vì treo cổ. Sau khi cơ quan chức năng tính điều tra, người ta tiên đoán quyết định rằng có lẽ vì mâu thuẫn gia đình nên Đinh đã ra tay sát hại cả nhà rồi tự sát. Nhưng vụ án thuộc loại tự sản tự tiêu như thế này vốn sẽ được đóng hồ sơ. Nhưng những chi tiết kỳ dị quanh nó đã khiến cho rất nhiều người, rất nhiều báo đài chú ý đến. Có điều chính quyền địa phương và những người phóng viên chỉ tập trung vào những chi tiết mà họ tin rằng là có thật, dùng khoa học để cắt nghĩa một cách kiên cường và cứng nhắc. Chứ ít ai quan tâm đến sự việc diễn ra trong đám ma được cử hành. Đấy là khi ông thầy Lưu lo liệu xong xuôi công việc của mình ở Thái Nguyên, ông vội vã trở về đây và nhận ra sự có mặt của mình đã quá muộn. Ông Lưu thẫn thờ, rũ vai buông rơi tay này. Trước mắt ông, căn nhà cũ kỹ ba gian hai trái, âm u, phủ kính trắng khăn tang. Mấy người hàng xóm láng giềng thương tình sang hỗ trợ cũng bần thần ngơ ngác nhìn ông già đang vò đầu bức trắng. Một người đàn ông luống tuổi, xem chừng cũng có chức vị ở trong vùng, vội vã từ xa chạy đến bên rồi giới thiệu. Chào, chào bác. Tôi là trưởng thôn khu vực này. Chẳng hay bác là người nhà của cậu Đinh phải không? Ông Lưu quay sang nhìn vị trưởng thôn vừa hỏi mình, ánh mắt đừng đừng như tiếc nuối ân hận. Không, không, tôi không phải là người thân của tàn chủ. Có điều tôi mà đến sớm hơn thì không xảy ra cái sự này rồi. Mấy người đứng chầu rìa xung quanh cả ông trưởng thôn đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Ông Lưu buông tay nải xuống dưới lòng đường, bước chân phăm phăm vào bên trong. Trước những ánh mắt ngạc nhiên, gần như sửng sốt của họ hàng và những người láng giềng gần đó, dường như trước bốn cái quan tài, ba tho, một nhỏ, ông mím môi lắc đầu chắp tay hành lễ trước khi rảo bước về chỗ cánh cửa trước nhà. Ông nhìn quanh một hồi, rồi lần ra sau cánh cửa, giật mình một cái, rồi thẫn thờ ngồi bịch xuống nền hiên. Mấy người láng giềng vội bu lại, họ sợ ông xúc động quá mà ngất đi, nhưng không phải. Ông chỉ ngồi đó, bần thần như một đứa trẻ con bị bắt nạt. Trên tay ông là một mảnh giấy màu vàng bị vẽ nhằn nhịt những hình thù kỳ dị có màu nâu đỏ. Vừa lắc đầu nhìn xuống lòng bàn tay, ông vừa lẩm bẩm: xưa này nhận định thắng thiên được mấy lần? Một người có tuổi hình như hiểu ý ông, liền hỏi: Bác, bác nói ai? Sao lại nhận định thắng thiên? Ý bác là gia đình cậu Đinh à? Vâng, ý tôi là con người nhỏ bé, cưỡng không lại số trời rồi. Định mệnh thật oan nghiệt biết bao. Tôi cứ nghĩ tài phép của mình như non cao biển rộng, ấy thế mà không thắng được số kiếp ăn bài rồi. Mấy người xung quanh càng nghe lại càng không hiểu. Họ thì thầm bàn tán với nhau. Có người cho rằng chắc lão già này dở hơi, từ đâu đến đây ăn xin, cố giả thần thánh để đe dọa thiên hạ. Nhưng cũng có kẻ bán tín bán nghi, chỉ vào lá bùa trên tay ông luôn, rồi hỏi: Thế lá bùa này sao cô? Ông Lưu trông xuống bàn tay mình, rồi ném lá bùa xuống đất. Lập tức lá bùa bốc cháy phừng phừng, tỏ ra sức nóng thiêu đốt cả không gian. Thế nhưng rất nhanh, lá bùa biến mất, ngay cả tro cũng chẳng còn. Lá bùa này bây giờ vô dụng rồi. Vừa nói, ông Lưu vừa gượng cười buồn bã. Những ai vẻ mặt đều ngơ ngẩn nhìn nhau chờ ông giải thích. Tôi là thầy Pháp, lo liệu chuyện hậu sự, đảm nhận trọng trách gọi hồn cậu Trường khi gặp cậu ấy tai nạn ở nhà này. Lúc gọi hồn về, tôi mới biết nguyên nhân sự việc không phải là khách quan rồi. Càng không phải vì cậu Trường sơ suất đưa máy cưa cắt trúng sợi dây điện cao áp đâu. Bị những oan hồn trên cây gạo khi che mắt nên mới xảy ra cớ sự kinh hoàng như vậy đó. Nói đến đây, ông ngừng lại đôi giây. Những người hàng xóm láng giềng, những người họ hàng thân tộc của anh Đinh, chị Mùi nghe cũng cảm thấy bần thần khiếp sợ. Lúc tôi gọi hồn cậu Trường, tôi biết dường như thế. Tôi đã gặp anh Đinh, đưa cho anh ta một lá bùa này để dán trước cửa nhà. Cứ ngỡ là lá đạo bùa này có thể trấn giữ cửa, tránh yêu ma không cho vào quấy phá. Tôi cũng sẽ có đủ thời gian lo liệu hành trang, thu xếp công việc để về đây xử lý. Nào ngờ, tôi đến muộn rồi. Con quỷ đó đã kịp nhập chàng vào bà Phương, mẹ của anh Đinh mất rồi. Cũng chính con tình đó đã mở cửa để những vong hồn khác chui vào nhà. Kết giới thiên linh dĩ nhiên phong ấn bảo vệ ngôi nhà đã không còn tác dụng. Thế là cả nhà đó một đêm đã chết hết bốn mạng rồi. Ông Lưu vừa nói vừa đứng phắt lên, lao lại cái áo quan có bức di ảnh của bà Phương, rồi vỗ mạnh lên nắp ván thiên. Lập tức bát hương trên nóc quan tài bỗng nhiên bùng cháy, ánh lửa xanh lét trọn người, phần phần trong vài lát rồi tắt phục đi. Trong đám đông đó kinh hãi, vội lùi ra xa, có lẽ yếu vía ngã ngồi xuống đất. Người bạo gan hơn cũng níu lấy tay nhau cho đỡ sợ. Chỉ có ông Lưu là đứng đó. Ông nghiến chặt quai hàm, chừng chừng mắt, nhìn về phía cây gạo vẫn lững thững đứng im lìm như một thứ tà vật ma quỷ nào đó. Đang lặng lẽ ngắm nhìn bốn người kẻ xấu số khờ dại đã chết lạnh lẽo trong một đêm. Ông Lưu nhìn về phía đám người, bắt đầu nói ra vanh vách những thiên bí sự của mảnh đất này. Ai nghe cũng phải lạnh người sợ sệt. Vốn mảnh đất này thuộc gia chủ Nguyễn Văn Trung, là bậc hương trưởng của làng An Lỗ. Cờ ngơi bề thế khang trang, quyền lực một tay nghiêng trời lật đất. Bốn đời làm tổng lý, tiên chỉ là An Lỗ. Chánh hội thì Kỳ Hào, Bắc Kỳ nhân dân đại biểu. Nhưng y cũng là kẻ khét tiếng gian manh, coi mạng người như cỏ rác. Năm 25-26 cách mạng, kẻ như Bá Hộ Trung bị nọc cổ thì có gì quan? Đất đai nhà của ruộng vườn chia đều cho bần nông lương thiện, có gì là không phải đạo? Nay chúng mày về hành tội người ta, trong một đêm chết hết bốn người rồi. Đoạn tấu văn nghe gần như hát, đã được thầy Lưu luyến lấy, nhấn mạnh từng câu, càng làm cho bà con kẻ đứng người ngồi trố mắt thất thần nhìn ông cụ tiên phong đạo cốt. Quả thật, trước lúc đến đây, ông Lưu đã cất công tìm hiểu về thiên cơ âm tỏa trong làng, lần mò cầu đảo hỏi han những bậc thổ địa thổ thần trong ngoài cái vùng lân cận. Ông biết được rằng những cái vòng chết oan treo cổ trên cây gạo khi xưa đều là những người nhà của bá hộ. Hắn ta đem ra đấu tố khi cải cách ruộng đất. Mặc dù không oan, nhưng bản thân hắn không chịu nhục được. Lúc quận chí, bá hộ Trung làm liều, lôi cổ cả nhà hắn ra mà treo cổ theo mình. Hồn chúng chết mang theo nhiều oán hận. Đến bây giờ, khi gia đình của anh Đinh và chị Mùi dọn đến đây, thì liền bắt lấy hồn để mà cướp chỗ đầu thai. Lẫn trong những tiếng tấu trương, ai ai cũng nghe mùng một cả những âm thanh khanh khách thè thé như có người cất lên từ phía cây gạo. Cả chục người cùng nhìn thấy, chứ chẳng phải là chuyện tưởng tượng hão huyền như người ta đã thiêu dệt. Ông Lưu quay lại nhìn Đại Hương Án, cúi đầu để tạ lỗi với vong linh gia đình anh Đinh. Ông đến muộn nên không cứu được ai. Giờ chỉ có biết triệt hết nỗi yêu ma quỷ quái kia để trừ hết hậu hoạn. Người ta thấy ông rút từ cái áo ra 4 tấm thiên phù, tung lên trên cao, rồi thất một cái. Tiếng xích loảng xoảng từ đâu âm trầm vang lên. Bầu trời vốn dĩ âm u, nay trong khoảng khắc tối đen, giơ tay lên thì chẳng thấy ngón tay. Nhằn nhịch giữa trời, tiếng sấm tựa hồ như tiếng rạch từ tầng không. Ông Lù đứng giữa sân, gió ùa đến thổi tung tà áo vải. Ông quắt mắt sáng, miệng hất lên liên hồi như độc quyết. Rồi bất thình lình ông trợn mắt nhìn lên cao, phun ra một dải máu màu đen như một đường tròn chỉ ngón tay giơ thẳng xuống. Ngay lập tức, một tia chớp sáng lòa, âm thanh khủng khiếp vang lên. Cây gạo bị một tia sét đánh trúng, rung lên bần bật. Mọi người tá hỏa chưa kịp chạy đi chỗ ẩn nấp, thì bầu trời đã dần quang đạn. Ông Lưu ngồi phịch xuống nền sân, mặt toát ra vẻ đau đớn như thất thần. Trước cảnh tượng dị thường, nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cây gạo hứng trọn một tia sét khổng lồ như bom dội, nhưng không hề gãy đổ hay bốc cháy gì. Nó vẫn đứng đó, im lìm và trơ trọi. Chỉ có điều sự ma quái trước đây bây giờ không còn nữa. Trông nó giống như một thứ cây bình thường, hiền hòa như trăm ngàn loài cây khác. Nghe như nuốt từng lời kể của bà lão, tôi ngập cuốn sổ lại rồi ngẩng đầu lên, sau đó hỏi. Bà già hàng nước mấm mém cười nhìn tôi. Bây giờ tôi cũng mới có dịp trông bà lại một lần nữa. Định bụng sau này nếu có dịp tôi sẽ trở lại đây. Bà tuổi cũng đã cao, nhưng mái tóc thì đen nhánh, quấn lại ở trên đầu. Bà hàng nước chỉ mặc bộ quần áo tứ thân, vài áo còn phả váy, lại nhuộm màu nâu sòng, trông lạ mắt. Lạ mắt là vì đây là thứ áo mà có lẽ thời nay ít có ai mặc. Phần vì nó đơm rách rưới, bà lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi kể tiếp. Sau khi làm lễ xong xuôi, thì thầy Lưu khăn gói trời đi. Cũng từ đó về sau, không ai còn thấy thầy Lưu quay trở lại. Sau buổi lễ, căn nhà cũng bớt vẻ âm u lạnh lẽo. Nhưng vì tính uy kịch, vì những chuyện dị thường từng diễn ra ở đó, mà cho đến nay không có ai dám gan mà ở một mình trong đó trú ngụ đâu. Thế nhưng từ trên trời giáng xuống, chính quyền địa phương, rồi các ông bí thư này bí thư nọ, đoàn thể kia, thì vẫn bảo là nguyên nhân vụ việc do thằng Đinh nợ nần quá, đến nỗi quản trí ép cả nhà tự tử. Già ở nhà đấy mà, và biết chắc không phải là do thằng Đinh đâu. Nó ngoan hiền lắm. Tôi gật gù, nhấp thêm một ngụm nước trà nữa, rồi thở dài buồn bã nhìn về phía cuối làng An Lộ, nơi có một căn nhà gạch khang trang, nhưng chất chứa rất nhiều kỷ niệm, nỗi đau buồn của một gia đình từng im ắng. Cây gạo già vẫn còn ở đó, im lặng lặng lẽ. Chẳng biết liệu trong thân cây cằn cỗi ấy có một vong linh bí ẩn nào đó nữa hay không. Vì người ta vẫn bảo với nhau rằng thần cây đa, ma cây gạo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bóng ma trong thân cây gạo. Đến đây Minh Khôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.